trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, phí bảo hộ. Tuy nhiên tại Microsoft trong mắt Tinh Châu Biêu cục phía dưới Tinh Châu tin tức càng chính là một con tôm nhỏ, nhưng là người nào cũng biết Microsoft Trung Quốc gặp được đại phiền toái rồi. 188 hòm thư tuy nhiên cởi mở mới 3 ngày thời gian, nhưng là căn cứ máy đếm thượng kết quả, Netscape trình duyệt download lượng cũng sắp phá ngàn rồi. Lại như vậy xuống dưới, AI trình duyệt tại Trung Quốc khẳng định tao ngộ một hồi chính thức trận đánh ác liệt. Tuy nhiên hiện tại Trung Quốc Internet người sử dụng ít đến thương cảm, nhưng là Bill Gates bản thân đều tự mình chấp kiên bị nhuệ chỉ huy trình duyệt đại chiến. 188 hòm thư tuy nhiên ảnh hưởng không đến thế giới Internet cách cục, nhưng hoàn toàn có thể sẽ thay đổi Trung Quốc trình duyệt thị trường cách cục. Chuyện này nói không chừng lúc nào tự chọc đến Gates trong lỗ tai để ở sân tất cả mọi người thừa nhận Gates lửa giận. Vạn nhất AI nắm bắt toàn bộ thế giới trình duyệt thị trường lại duy chỉ có thua trận Trung Quốc thì trường, cái kia đang ngồi chư vị ai có thể gánh chịu khởi trách nhiệm này. Hơn nữa hiện tại Microsoft Trung Quốc cao quản còn nghe được một loại đáng sợ hơn thuyết pháp. Bởi vì 188 hòm thư vận hành đắc phi thường thuận lợi, cho nên Tinh Châu tin tức càng chuẩn bị khai thông anh văn bản siêu cấp hòm thư. Vạn nhất anh văn bản 188 siêu cấp hòm thư cũng đồng dạng đề cử Netscape trình duyệt làm sao bây giờ? Bởi vậy bọn này cao quản cùng nghiệp vụ quản lý kinh doanh mới có thể nguyên một đám sắc mặt tái nhợt. Nhưng là bây giờ không phải là truy cứu trách nhiệm thời điểm, cho nên có người hỏi. 188 hòm thư nếu là Tinh Châu Biêu cục phía dưới đẩy ra nghiệp vụ, chúng ta có thể hay không thông qua Biêu điện bộ bằng hữu đi gây áp lực? Phía dưới nghiệp vụ quản lý kinh doanh trả lời ngay nói. Chuyện này rất khó khăn. Hiện tại Biêu điện hệ thống chưa bao giờ là bền chắc như thép. Thủy chung là làm theo ý mình. Biêu điện bộ căn bản quản không được phía dưới chư hầu. Mấu chốt là chuyện này chỉ sợ cùng biêu điện bộ không có sao. Ta nghe ngóng, 188 hòm thư là Tinh Châu Biêu cục số dữ liệu phân cục cấp dưới Tinh Châu tin tức cảng đẩy ra. Mà cái Tinh Châu tin tức cảng lại cùng Vọng Sơn dưới máy vi tính mặt tinh không hỗ liên công ty có quan hệ. Đầu tiên đắc hoàn tất tinh không hỗ liên. Vừa nghe đến Vọng Sơn công ty lập tức lại có người hỏi. Cái kia cùng Vọng Sơn máy tính từ Vọng Sơn liên lạc qua không có. Cùng từ Vọng Sơn liên lạc qua rồi. Hắn cũng giúp chúng ta hỏi qua rồi. Nói là phía dưới nhân viên kỹ thuật cảm thấy Netscape trình duyệt là phi thường ưu tú trình duyệt, cho nên tự chủ động đề cử Netscape trình duyệt. Cũng không phải nhằm vào Microsoft Trung Quốc. Vấn đề ở chỗ Microsoft Trung Quốc không cần kết quả như vậy. Hơn nữa mọi người cảm thấy tinh không hỗ liên làm như vậy chính là nhằm vào Microsoft Trung Quốc. Bởi vậy Microsoft Trung Quốc Tổng Giám đốc Đỗ Gia Tân lập tức hỏi. Chúng ta AI trình duyệt mới được là trên thế giới tốt nhất trình duyệt. Đem từ Vọng Sơn điện thoại cho ta. Ta tự mình cùng hắn đàm. Thế nào mới có thể định nghĩa trên thế giới tốt nhất trình duyệt? Rất nhiều chuyên gia cùng người sử dụng cần vô số lần bình luận chắc cùng thực tế. Nhưng là Đỗ Gia Tân mà nói chỉ cần một chiếc điện thoại là đủ rồi. Hắn trực tiếp tự nhổ ra thông từ Vọng Sơn điện thoại. Từ tổng, ta là Microsoft Trung Quốc Đỗ Gia Tân. Cần bao nhiêu phí tổn mới có thể đem Tinh Châu tin tức cảng 188 siêu cấp hòm thư đề cử trình duyệt? Đổi thành chúng ta Microsoft AI trình duyệt. Tuy nhiên Đỗ Gia Tân cùng Từ Vọng Sơn bởi vì UEM. Microsoft tránh bản thao tác hệ thống sự tình đánh qua mấy lần quan hệ. Nhưng là Microsoft Trung Quốc từ trước đến nay không thế nào coi trọng tại phía xa Giang Đông Vọng Sơn máy tính. Nếu như không là đã ra 188 hòm thư, việc này Đỗ Gia Tân căn bản sẽ không theo Từ Vọng Sơn gọi điện thoại. mà Từ Vọng Sơn cũng biết mình tiến thêm một bước phát triển phải lấy được Microsoft Trung Quốc ủng hộ. Đỗ Tổng, ta lập tức cùng Tinh Châu bên kia liên lạc, cam đoan cho ngươi một quả thỏa mãn trả lời thuyết phục. Tinh Châu bên kia rất nhanh cho ra một cái lại để cho Đỗ Gia Tân thỏa mãn trả lời thuyết phục. Tinh Không Hỗ Liên cùng Tinh Châu tin tức đô cảng đáp ứng hãy mau đem 188 hòm thư phía chính phủ đề. Cử trình duyệt theo Netscape đổi thành IE3. Không, mà Microsoft ngoại trừ tại 188 hòm thư đầu nhập 20 vạn nguyên quảng cáo bên ngoài còn có thể hướng Tinh Châu Bưu Cục cùng Tinh Không Hỗ Liên quyên tặng giá trị gần 100 vạn nguyên Microsoft tránh bản software, lại để cho Tinh Châu Bưu Cục cùng Tinh Không Hỗ Liên sớm hoàn thành software tránh bản hóa. Giang Nguyệt Dung đối với kết quả này có thể nói là dị thường thỏa mãn. Nàng nguyên lai cho rằng 188 hòm thư khai trương đầu mấy tháng nhất định sẽ một mực miệng ăn núi lở, mấy tháng về sau mới có thể nhìn thấy thu vào. Dù sao đánh tới hỏi thăm hòm thư hệ thống báo giá đồng hành rất nhiều. Nhưng là những người này đều ở đang trông xem thế nào bên trong cùng đợi tiến thêm một bước số dữ. Liệu đi ra, ít nhất phải 1-2 tháng hậu mới có thể hạ quyết tâm. Không nghĩ tới mới thời gian vài ngày Microsoft Trung Quốc tự chủ động đưa lên 100 vạn cấp bậc website quảng cáo. Cái này nên là Trung Quốc Internet trong lịch sử thứ hai buôn bán quảng cáo. Trước kia chỉ có Intel tại China Buy đầu nhập quá nhiều có thể Pentium MMX xử lý khí buôn bán quảng cáo. Tuy nhiên Giang Nguyệt Dung mình cũng biết rõ như vậy sinh ý chỉ có thể làm một lần. Hơn nữa Microsoft Trung Quốc chỉ cấp 20 vạn tiền mặt. Còn lại đối với giá là dùng Tinh Châu điện tín ngành nhu cầu cấp bách Microsoft tránh bản software đến kết toán, nói là giá trị gần 100 vạn, nhưng đối với tại Microsoft Trung Quốc mà nói cùng không vốn sinh ý không sai biệt lắm. Nhưng là có đệ nhất bút thu vào đằng sau tựu có cơ hội kiếm nhiều tiền. Đã Microsoft Trung Quốc đều ở 188 hòm thư thượng đưa lên buôn bán quảng cáo. Như vậy chính mình hoàn toàn có thể cầm cái này ví dụ hướng Intel, IBM, Compaq khách hàng lớn như vậy chào hàng quảng cáo nghiệp vụ. Là trọng yếu hơn là 188 hòm thư đã muốn thành một cái điển hình chiến tích công trình. Tuy nhiên thành phố cùng tỉnh cục lãnh đạo không biết Tinh Châu tin tức cảng tại sao phải đẩy ra 188 miễn phí hòm thư. Lại càng không phải biết rằng làm như thế nào dạng theo miễn phí trong email kiếm tiền. Nhưng hiện tại tình thế một mảnh tốt, mỗi ngày đều có mấy trăm tên mới đăng ký sử dụng 188 hòm thư. Mà trước kia cả Tinh Châu nhổ ra số lên mạng chỉ có chính là 300 người mà thôi. Ngày Microsoft Trung Quốc đều ở 188 hòm thư thượng đầu nhập vào 100 vạn nguyên cấp bậc buôn bán quảng cáo, hiện tại cũng đồng loạt gia nhập ca ngợi hàng ngũ, trực tiếp đem Tinh Châu tin tức cảng thổi thành một đóa hoa. Tỉnh cục thậm chí chuẩn bị mở một lần Tinh Châu tin tức cảng chuyên đề nghiên cứu và thảo luận hội. Tại toàn bộ tỉnh nhắc lên học tập Tinh Châu tin tức cảng dậy sóng. Về phần phụ trách xe chỉ luồn kim Từ Vọng Sơn cũng đồng dạng rơi xuống không ít chỗ tốt. Đỗ Gia Tân cùng Microsoft Trung Quốc tổng bộ đều đáp ứng tại web thao tác hệ thống cùng với hắn. Microsoft tránh bản software kết toán thượng cho Vọng Sơn máy tính đặc biệt chiếu cố. Hưởng thụ lấy cùng trường thành, siêu muốn, ngay ngắn những này trong nước nhà máy hiệu buôn cùng một cấp bậc chính sách. Chỉ là như vậy đến một lần tỉnh thành số dữ liệu phân cục thẩm kiến nghiệp cục trưởng thì có điểm ngồi không yên, hắn chằm chằm vào 188 hòm thư trang đầu trọn vẹn nhìn hơn nửa canh giờ. Thậm chí đem từng cái cực kỳ bé nhỏ chi tiết, tỉ mỉ đều nhìn một lần, chỉ là càng xem mày nhíu lại đắc càng ngày càng gấp. Bên cạnh hắn bọn này công trình sư chung lúc này có người nói. Thẩm cục, ngươi nói chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại chúng ta danh tiếng đều bị Tinh Châu phân cục cùng Giang Nguyệt Dung đoạt đi rồi. Tại chuyện này phát sinh trước kia, tỉnh thành điện tín hệ thống căn bản không có đem Giang Nguyệt Dung cùng nàng giày vò ra tới Tinh Châu tin tức cảng để vào mắt. Tỉnh thành chính là tỉnh thành, tự nhiên có tỉnh thành đặc biệt lo lắng. Cả Tinh Châu nhổ ra số người sử dụng gia tăng cùng một chỗ mới 300 người. Mà tỉnh thành nhổ ra số lên mạng người sử dụng tháng 4 phần tự phá ngàn hơn nữa vẫn còn tiếp tục cao tốc phát triển, cho nên mỗi lần nói tới Internet nghiệp vụ thẩm kiến nghiệp căn bản là không có đem Giang Nguyệt Dung để vào mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.